Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488. Băng lãnh binh khí sinh vật, Kurotaku một người trở lại tuyển thủ khán đài. Takehoshi đi thịp phòng bồi Diana cùng Hiroshiya. Fred không biết lúc nào cùng Milit ngồi xuống cùng một chỗ. Trò chuyện vẫn rất nhiệt liệt. Bên cạnh là cuộn thành một đống ăn miễn phí hoa quả Umbreon. Không thể nào, Kurotaku hơi khép suy nghĩ nhìn một chút Fred. Gia hỏa này là cái ẩn tàng kiện thân đạt nhân. Trên thân cơ bắp phi thường cân xứng có chất. Ấn lý thuyết hẳn là một cái có nữ phiếu Ryazu mới đúng. Thế nhưng là, theo Motohiroshi nói, Fred không có bạn gái. Đúng rồi, Motohiroshi, cái này đồ chó hoang tóc vàng là có bạn gái. Lần này bởi vì không nghĩ gây áp lực cho hắn liền không cùng đến. Thông qua điện thoại liên lạc, còn đặc biệt lấy le cho hắn nhìn ảnh chụp. Mẹ nó lão cẩu so. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi đi. Kurotaku cật giác tư tưởng của mình thật dơ bẩn. Nhân ra chỉ là tâm sự liền suy nghĩ lung tung. A, Kurotaku ngươi trở về. Mili nhìn thấy Kurotaku trở về, lúc này đứng lên. Fred cũng là đối Kurotaku vẫy vẫy tay. Mau tới, đã đến nửa trang sau. Nửa trang sau, nghe được ba chữ này Kurotaku người choáng váng. Hắn cùng Takehoshi ra ngoài không đến 5 phút đồng hồ. Có lẽ 10 phút đồng hồ. Nửa trang sau rồi. Hắn không nói chuyện. Lúc này đi vào trên chỗ ngồi. Hướng xuống quan sát. Thình lình nhìn thấy một con ở trên mặt nước lộ ra vây lưng không đuôi cá mập cùng như bị điên vây. Quanh sân bãi bất quy tắc du động. Động tác chi cấp tốc. Kém chút để cho người ta con mắt đều đuổi không kịp. Tại nó quanh thân, có không ít băng nổi tồn tại, nhưng đều không ngoại lệ đều vô cùng nhỏ. Mà Sapido đối thủ lần này, thì là một con đứng tại phù trên bảng. Toàn thân màu vàng xù lông, cổ có một vòng màu trắng gai nhọn lông tóc khăn choàng của loài chó Pokemon. Dô tự ân, lần nữa ngẩng đầu nhìn trên vách tường màn ảnh lớn, thình lình nhìn thấy cái kia tên là Tu Mã người dự thi. Ảnh chân dung phía dưới có ba cái khung là ám, theo thứ tự là Lapras, Gyarados cùng Pixel, mà cái kia Asin ảnh chân dung phía dưới. Tổng cộng ba cái khung bên trong có đồ án, tất cả đều là sáng, trừ Kurotaku nhìn thấy Sapido bên ngoài, còn có Lantern cùng Tentacruel. Kurotaku híp híp mắt. Cái này ba con Pokemon trên đất bằng không nói mất đi toàn bộ sức chiến đấu đi. 10 thành chí ít đi 4 thành. Cái này Asin giống như này chắc chắn nàng có thể rút đến thủy chi sân bãi sao? Thật có ý tứ. Trong này không có chuyện ẩn ở bên trong Kurotaku là không tin. Làm rút thăm Johto Pokemon Hiệp hội. Là bộ phận nhân viên thu tiền. Vẫn là lại có thai hoan cản trở người cùng bọn hắn thông đồng làm bậy đây. Hay là trận đấu này dứt khoát liền có công tác của bọn hắn nhân viên tại. Hắn nhớ tới Miken Chang nói qua hai nhà trong công ty. Có một công ty cùng Pokemon Hiệp hội có nhiều hợp tác. Làm nội tình, Kurotaku cảm thấy mình có cần phải cùng Miken Chang nghiên cứu thảo luận một chút vấn đề này. Bởi vì Miken Chang có cái đồng đảng là Pokemon Hiệp hội cao tầng. Đối với Miken Chang, Kurotaku không thể nói 100% tín nhiệm, nhưng ít ra tin 8 thành. Dù sao Megaki đều đưa cho hắn. Nếu nói đúng hắn có ý tưởng, đây không phải tư địch a. Miken Chang cũng không giống một ít trí lực có chướng ngại người nha. Kurotaku người vừa rồi không thấy được. Cái này Asin Lantern không nhìn là Lapras Hydro Pump, siêu súng nước, trọi cứng ở Gyarados Thrash, hung bạo kích, dùng Discharge, phóng điện, đem bọn nó hai cái tiêu diệt. Frank ngắn gọn nói một lần trên sân phát sinh sự tình. Kỳ thật rất đơn giản, Lantern đa số tình huống dưới là xúc điện đặc tính, nhưng Asin Lantern thuộc về ẩn tàng đặc tính chữ nước, dẫn đến Lapras một cái sơ sẩy bị nó discharge, phóng điện, tiêu diệt. Sau đó Gyarados ra sân, muốn dùng Thrash, hung bạo kích, tiêu diệt Lantern, lại bị Lantern loại này vật phòng lớn ra giòn Pokemon kháng trụ. Trở tay một phát discharge, phóng điện, đem Gyarados mang đi, đem cái kia tu mã người đều thấy choáng. Hiển nhiên không nghĩ tới Lantern vậy mà có thể ngạnh kháng xuống tới. Cái này không Pokemon, lại là Pixel. Theo Milit nói, là bị Sapido Aqua Jet, dòng nước phun ra, cao tốc phi không tiếp cận về sau, dùng ai phang, răng nanh băng giá, gặm một cái cánh, dẫn đến hàn băng bao trùm ở phía trên, phi hành trạng thái không ổn định. Đương nhiên Pixo cũng dùng Wing Attack, công kích bằng cánh, đáp lễ Sapido một chút, nhưng rất nhanh Sapido liền bị Asin thu hồi đi. Thay đổi Tentacruel, đi lên sự tình gì đều không làm. Một ngụm I-beam, đóng băng chùm sáng, trực tiếp liền hướng Pixo trên thân phun. Pixo chặt nó hai lần E-slash, không khí chạm. Mày cũng không nhăn, Pixo một cách tự nhiên bị vùi dập giữa chợ. Trở lên, chính là Kurotaku cùng Takihoshi ra ngoài về sau, phát sinh toàn bộ sự tình. Mạnh đến lạ thường, tu mã căn bản không phải cái kia Asin đối thủ. Ta rất hoài nghi nàng là đỉnh cấp trainer, lại nắm giữ lấy cộng minh lực lượng. Phrrr, khuôn mặt nghiêm túc, Asin thắng về sau liền sẽ bắt cường thi đấu bên trên cùng Kurotaku đánh. Cho nên hắn rất là lo lắng, nàng Pokemon cùng nàng mệnh lệnh tầm đó hầu như không tồn tại dừng lại. Thậm chí có đôi khi Pokemon động trước, mệnh lệnh của nàng về sau, mệnh lệnh kịp thời tính cùng chiêu thức trước xem tính. Hai cái này là cộng minh trạng thái bắt mắt nhất thể hiện. Ô, Kurotaku gọt vút hăng hái mà nhìn xem phía dưới Asin. Đỉnh cấp trainer thực lực nàng khẳng định là không có. Cộng minh, ai cũng khó mà nói. Đỉnh cấp trainer nhất định có thể cộng minh. Mà có thể cộng minh chưa hẳn là đỉnh cấp trainer. Cạn tầng cộng minh cũng không có ngưỡng cửa. Đơn thuần là Pokemon cùng trainer tầm đó độ thân mật thể hiện thôi. Chiều sâu cộng minh liền không đồng dạng. Chiều sâu cộng minh cần Pokemon cùng trainer sóng ý thức ở vào cùng một kênh bên trên. Chính là Ash cùng Greninja loại kia. Asin có 7 thành xác suất là có vấn đề. Mà lại cái này. Cộng minh cũng có thể đánh cái dấu chấm hỏi. Bởi vì Umbreon từng nói qua, team Jimsun cùng team Cypher đều có thể hoàn toàn thao túng Pokemon ý thức. Đạt thành một loại ngụy cộng minh trạng thái. Nói cách khác, Pokemon bản thân không tồn tại chủ quan ước đoán. Tất cả đều là trainer tư duy logic cùng thân thể của nó bản năng đang thao túng. Mà trong lúc Kurotaku suy nghĩ thời khắc, dưới trận lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ thấy Zotuan thực sự kìm nén không được muốn cá trình điện tâm tư. Toàn thân lông dựng đứng lên, thiểm điện lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái vờn quanh tại chung quanh của nó. Đón lấy, hội tụ thành một đạo điện buộc, lốp bốp, đến hướng dưới nước đánh tới. Sân đối chiến bên trong nước bất quá là loại kia bình thường nhất nước máy. Bên trong tràn đầy đủ loại chất điện phân, cho nên dẫn điện tính năng vô cùng tốt. Cá trình điện phạm pháp, điện Pokemon cũng không biết. Umbreon nhìn xem mặt nước đều bao trùm lên một tầng thật mỏng lôi. Quang, không tự kìm hãm được nhả rãnh một câu, mà ở nó vừa dứt lời dưới thời điểm. Dưới nước thời khắc ở vào di động bên trong Sapido đột nhiên xông ra mặt nước. Thân thể bao vây lấy màu xanh lam dòng nước, giống một viên đầu viên đạn đồng dạng hướng Zotuan tiến lên. Tốc độ nhanh đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Zotuan Thunderbolt, 100.000 V, cá trình điện hành vi, bị dùng dòng nước phun ra, thành công tránh né rơi mất. Bành! Sapideo bỗng nhiên đâm vào tiếp tục phát điện bên trong Dô Tự Ẩn trên thân. Dô Tự Ẩn thân thể một cái lảo đảo, kém chút ném vào trong nước. Cũng may tốc độ cực cao chủng tộc giá trị giao phó nó cực đoan linh xảo. Thối lui đến một cái khác khối gỗ nổi tròn trên bảng đứng lao. Đánh gãy, Kurotaku nhìn chằm chằm Sapido. Gia hỏa này lấy bị Dô Tự Ẩn trên thân dư tán dòng điện đánh trúng làm đại giá. Thành công đem Dô Tự Ẩn tiếp tục tính dòng điện phóng thích cắt đứt. Mà lại, đối mặt hiệu quả nổi bật electric thuộc tính chiêu thức, Sapideo bất quá thân thể có chút run rẩy, liền lông mày đều không có nhíu một cái. Dù là tính cách cứng cỏi Swampert tại bị lúc công kích, bị đau lúc đều biết gào một tiếng hoặc là như thế nào. Sapido loại này song phòng 40 điểm lớn ra giòn có như vậy có thể chịu. Kurotaku chết đều không tin, nhưng nó thế công vẫn chưa xong. Liền gặp được Sapido một lần nữa không vào nước về sau. Lấy cực nhanh tốc độ đảo lộn thân thể, lần nữa phá vỡ sóng lớn cuồn cuộn mặt nước, dùng nó phát ra ánh sáng màu đen răng. Một ngụm gặm tại Dô Tự Ẩn trên lưng. Kẹt, một tiếng hư hư thực thực xương cốt đứt gãy vang lên giòn giã. Dô Tự Ẩn cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ mà cái nào chịu nổi cái này. Lúc này đau nhức gào giống một tiếng. Màu vàng nhạt lông tóc lại một lần nổ lên. Bỗng nhiên hướng gần trong gang tấc Sapido dùng sức phát điện. Sapido cũng không sợ. Lại là cắn một cái nát gặm xuống dưới. Hai cái Pokemon ngay tại nổ tung trong sương khói. Song song bị vùi dập giữa chợ. Trọng tài cấp tốc tiếng còi. Fruff nhìn thấy một màn này. Dị thường không hiểu. Nó vì cái gì chưa có trở lại dưới nước. Không kịp. Sapido là cố ý lưu tại trên mặt nước. Muốn cùng Dô Tự Ẩn đổi đi. Milit trầm giọng nói. Coi như trở về. Cũng là bị điện giật, còn không bằng đem uy hiếp lực lớn nhất Dô Tự Ẩn đổi đi. Thủy Chi sân bãi mặc dù là Water thuộc tính Pokemon sân nhà, nhưng đối với Electric thuộc tính Pokemon tới nói, sao lại không phải đây? Chỉ cần không so đo tiêu hao, Dô Tự Ẩn hoàn toàn có thể một đường điện giật chết Asin Sapido cùng Tentacruel. Sau đó cùng Lan Tần tập đâm lê đao. Asin chính là cân nhắc đến cái này, mới có thể lựa chọn đem Dô Tự Ẩn dùng Sapido đổi đi, mà Tu Mana một bên, gia hỏa này chậm chạp không có công kích nguyên nhân cũng là bởi vì Sapido Aqua Z. Dòng nước phun ra, làm trước chế độ thêm một chiêu thức, Sapido sẽ chờ đợi Dô Tự Ẩn hướng trong nước công kích về sau. Cấp tốc phá vỡ mặt nước lợi dụng Aqua Z. Dòng nước phun ra, ngắn ngủi trệ không, đối Dô Tự Ẩn tạo thành tổn thương. Dô Tự Ẩn cũng sẽ không quần thể công kích discharge. Phóng điện, Thunderbolt, 100.000 V, thuộc về đơn thể chiêu thức. Song phương đồng đều đối với đối thủ có chỗ kiêng kỵ. Có thể rất rõ ràng, Asin thay người kế sách thành công. Lợi dụng Sapido cao tính cơ động, đổi đi Dô Tự Ẩn. Cho đồng đội an toàn chuyển vận hoàn cảnh. Không biết thống khổ Pokemon. Kurotaku híp mắt, thấp giọng thì thào. Ý thức chủ quan bên trên cảm giác không thấy thống khổ, liền sẽ không sợ hãi. Từ đó trở thành từng cái người không sợ chết thịt bom. Sapido rất hiển nhiên liền không ý thức được bị dòng điện đánh trúng thống khổ. Thân thể của nó là đang run rẩy. Có thể kia là thân thể phản ứng thần kinh, cùng ý chí của nó không liên hệ chút nào. Xác không, con kia Sapido chính là một bộ xác không. Kurotaku chán ghét loại này Pokemon, dù là loại này đến gần vô hạn tại binh khí sinh vật Pokemon phi thường cường đại. Pokemon là cái gì? Pokemon là một loại biết khóc sẽ cười, biết thống khổ sẽ cố gắng sinh mệnh. Có thể vì ngươi sáng tạo kỳ tích thành lập huy hoàng. Cũng có thể bồi tiếp ngươi tại âm u bên trong nơi hẻo lánh bên trong liếm láp vết thương. Trung thành, cường đại, bất khuất, dũng cảm, nhân loại gặp gỡ hoàn mỹ như vậy sinh vật còn không biết thỏa mãn, còn muốn đem nó chế tác thành băng lãnh vũ khí. Người khác nghĩ như thế nào Kurotaku không biết. Dù sao, Kurotaku là không nhịn được. Nhất là gặp Gachom bọn chúng về sau. Chờ lấy nhìn, luôn có thu hậu vấn trả một ngày. Kurotaku lạnh lùng nhìn về cái kia nhan giá trị vẫn rất cao Asin. Trong lòng đã phán xử người này ở tù chung thân. Thậm chí, tử hình, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?